Vạn Dạ Chi Chủ, chương 857, Tiên Tôn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, Ninh Minh hợp đạo thành công, nghịch thiên cấp đại đạo xuất thế, đưa tới một hồi oanh động, sẽ không dễ dàng dẹp loạn được. Chính như Triệu Lương theo như lời cái kia dạng, hết thảy vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, hai đạo thân người kịch chiến lại với nhau, tàn sát bừa bãi thập phương, như là hai cái tuổi trẻ thời kỳ thần ma. Long cong, đối thủ là một vị kiếm đạo tu sĩ, trên cánh tay phải có một quả kiếm ấn, ẩn chứa có ngàn vạn chí lý, các loại siêu quần kiếm thuật, cũng có thể hạ bút thành văn. Đó chính là kiếm đạo đạo quả, tương đương đặc thù, kiếm đạo tại chư thiên cũng có tương đương cao địa vị. Người bình thường là không có cái loại này ngộ tính đi tu luyện. Đã đến đằng sau, nhất định phải ngộ ra nhân kiếm hợp nhất, vạn vật đều kiếm ý cảnh. Đồng thời, kiếm đạo tu sĩ sát phạt năng lực càng có thể nói nhất tuyệt. Ninh Minh cho dù có hắc y khả dĩ hóa giải đại bộ phận pháp lực, nhưng là cũng không phải là thật sự vạn pháp bất xâm. Sẽ bị kiếm của đối phương mang tính trước tổn thương, lộ ra máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Nhiều tu luyện 100 năm tuế nguyệt, đối phương khoảng cách đạo hỏa cảnh cũng chỉ chênh lệch nửa bước xa. Một thân chiến lực tương đương đáng sợ, đối phương đại đạo chi lực như là xăng đồng dạng, có thể hừng hực thiêu đốt. Uy năng cần phải hơn xa qua chính mình. Lôi đình đạo, đạo quyết hợp, Ninh Minh hội đạo quyết không nhiều. Chính mình hắc ám cấm kỵ đạo thậm chí một cái đều không có. Được ở phía sau đi chậm rãi ngộ pháp. Một thanh khổng lồ lôi kiếm chém xuống. Huy hoàng thiên lôi, lệnh cái này phiến thiên địa hóa thành hai nửa bất đồng thế giới. Bá, tóc dài nam tử đồng dạng nắm giữ một tay rộng lớn cự kiếm. Kiếm quang càng thêm sắc bén, một kiếm phá vạn pháp, vô số lôi điện bị đánh phá, điện mang kích xạ, sau đó lại hóa thành một cái mênh mông phong bạo. Hai người ở trong đó giao chiến, một người tóc dài bồng bềnh, kiếm ý tung hoành, một người hắc y như mực, thế công như lửa, xa xa, mọi người thấy được ngăn không được sợ hãi thán phục, kém suốt 100 năm quang âm a. Người phía trước đều nhanh muốn bước vào kế tiếp cảnh giới. Sắp nhen nhóm đại đạo. Rồi sau đó người lại mới được là tại đêm nay vừa mới hợp đạo. Huống chi, cùng là thiên cơ cung đệ tử. Ai không phải theo tất cả tòa thiên hạ chung đi tới tuyệt đỉnh nhân kiệt. Chỉ có thể nói đại đạo hay là tồn tại phân biệt đường. Trừ phi có thể đi đến đằng sau đại thành giai đoạn. Nếu không, nghịch thiên cấp đại đạo tựu vẫn đang có hắn đặc biệt áp chế lực. Tất cả tòa đạo cung bên trong đích tuổi trẻ vương giả đám bọn họ đều ánh mắt ngưng trọng. Triệt để nhớ kỹ cái kia tên là Ninh Giả, nhân vật mới, quảng cáo, phía trước trận chiến lại đại cũng là hư. Chính thức đánh qua đi mới biết được, kẻ này sẽ không thật sự muốn quật khởi đi à. Còn không nhất định, hợp đạo đạo kiếp đều nghiêm trọng như vậy. Đằng sau hắn thật có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp cửa ải khó. Trưởng thành là một đời tiên tôn sao? Mọi người châu đầu ghé tai. Một ít trưởng lão đã ở cùng Triệu Lương đối thoại. Chúc mừng đối phương. Càn Khôn Cung lần này chiêu đến nơi này dạng một vị khó lường đệ tử. Triệu Lương một bên tại bình thường ứng phó, một bên hết sức chuyên chú địa chằm chằm vào đám người. Trong đám người, Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt, Quý Thiền, Mộ Dung Oánh các loại, khuôn mặt của bọn hắn lên, thần sắc khác nhau, chỉ xem cũng rất khó coi ra ẩn tàng tâm tư. Bên kia, tên kia tóc dài nam tử, liên tiếp mấy kiếm đều hướng Ninh Minh chỗ hiểm chỗ đâm tới. Lệnh Ninh Minh kinh hãi, nhưng là cũng không hướng ở chỗ sâu trong muốn, lợi hại chiêu số vốn là sát chiêu, nhất là kiếm đạo tu sĩ, chiêu thức lăng lệ ác liệt. Cảnh giới càng là cao thâm, càng là có thể làm cho đối thủ có loại không thể chống lại, bị vô cùng sát ý bao vây khủng bố cảm giác. Thật là lợi hại đại đạo. Rõ ràng đơn giản chỉ cần tiếp được của ta vài chiêu sát kiếm. Tóc dài nam tử thật lâu bắt không được Ninh Minh, tựa hồ tức giận rồi, ngữ khí trở nên băng hàn bắt đầu. Cảm nhận được sát ý, Ninh Minh vừa nhíu mày, sau đó mạnh mà nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, tóc dài nam tử lấy ra một chiếc thần đèn, Đèn trong có một đoàn bất hủ hỏa diễm. Vẻn vẹn là ánh lửa tự lại để cho Ninh Minh có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Đây tuyệt đối là một kiện ẩn chứa đạo cùng lý pháp bảo. Là cực độ nguy hiểm trọng khí. Thằng này, Ninh Minh đồng tử co rụt lại. Muốn la lên, Triệu Lương, cái này trong tích tắc. Thời gian phảng phất bị chậm lại hơn trăm lần. Thời không như là bị đóng kết ở tóc dài nam tử theo trong kẽ răng nhổ ra mấy chữ. Chết đi, càn khôn cung chó săn. Một giây sau, thần đèn tách ra hào quang. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thực vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Ầm ầm, chấm chấm chấm, cảnh ban đêm trên chiến trường. Đột nhiên nghênh đón kịch biến. Màu vàng kim óng ánh hỏa diễm bộc phát. Như là một mảnh đại dương mênh mông phóng túng, bao phủ toàn trường, khủng bố nhiệt độ cao, quả thực là muốn hòa tan mất tiên kim, mãnh liệt ánh lửa chính giữa, toàn trường nổ, như là khủng bố tập kích, đến vô cùng đột ngột, chuyện gì xảy ra, đó là hỏa đạo chí bảo, ông trời ơi, ai dùng, không phải đại đạo luận bàn sao? Cái này pháp bảo là muốn chết cháy người đó a, tất cả mọi người đều sợ làm một đoàn. Giống như là lôi đài tỉ võ lên. Có một tuyển thủ đột nhiên móc ra một tay thương. Có thể như thế nào hội? Mọi người không đều là thiên cơ cung đệ tử. Hơn nữa tại đây hay là tại thiên ngoại thiên a hát. Không kịp nghĩ nhiều. Một cái đại thủ trưởng đột nhiên hàng lâm. Từ trên trời giáng xuống. Tiến vào giữa biển lửa. Là Triệu Lương. Phản ứng quá là nhanh, cơ hồ là cùng một thời gian động, rất nhiều người trong ánh mắt thậm chí vừa mới bay lên thần sắc. Bắt được, Triệu Lương trong mắt tất cả đều là hừng hực ánh sao. Đêm nay chỉ vì chờ đợi giờ khắc này, cái này đối với Ninh Minh mà nói tương đương nguy hiểm. Là một cái mồi nhử, bị ném đi ra hấp dẫn đám kia địch nhân tập kích. Nhưng Triệu Lương cũng sẽ không lại để cho Ninh Minh chết mất. Thần đèn tách ra, biển lửa vừa mới bộc phát, hắn tự xuất thủ, đây là đường lăng bộ thiền hoàng tước tại hậu, ai có thể cũng không nghĩ ra chính là, dị biến tái khởi, cái kia phiến trong biển lửa đột nhiên lại mãnh liệt nổi lên một cổ bành trướng đại đạo chi lực. Oanh, một đạo bạch quang hội tụ mà thành thân người, tựa như thánh linh giống như vọt lên, cử động quyền tiên thiên, một quyền nổ nát mất Triệu Lương đại trưởng ấn. Đồng thời, phía trên bầu trời đêm cũng bị oanh ra một cái cực lớn đích chỗ trống. Vòm trời đều bị đánh sập. Quảng cáo, soạt, hiện trường triệt để đại loạn. Ai, Triệu Lương mạnh mà biến sắc. Ném đi đúng mực, cùng một thời gian, thiên cơ cung phương hướng vọt lên mấy đạo sáng chói cột sáng. Tối tăm ở bên trong, đại đạo đều nhanh muốn phát sinh hỗn loạn. Biển lửa lên. Đạo kia do bạch quang hội tụ mà thành thân người. Quanh thân quanh quẩn lấy một mảnh dài hẹp ánh sáng. Tất cả đều là đại đạo đan vào gia pháp cùng lý. Đây là cái gì? Mỗi người đều biến sắc. Như thế nào cũng không nghĩ ra cái này một loạt biến cố. Đây là hạng gì thần uy? Đối phương cái đứng lặng tại chỗ đó. Càn khôn giống như là cũng bị phá vỡ. Chỉ là nhìn thẳng đều có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Kỳ kiệt đợi đệ tử trẻ tuổi tất cả đều trên mặt tràn ngập kính sợ. Quý thiền cũng ngây người xuống. Không nghĩ tới lớn như thế động tĩnh. Bịch, bịch, bịch. Ngay sau đó, thậm chí có rất nhiều người bởi vì không kịp rời ánh mắt. Thần hồn bị thương, tại chỗ té xỉu tới. Ông, trên không hiển lộ ra một mảnh mênh mông tinh không? Đây là vòm trời đang tại sụp đổ. Bị đối phương vừa rồi cái kia một quyền cho đánh tới chia năm xẻ bảy. Đạo kia thánh linh bình thường tồn tại. Đầu đội lên lang lãng tinh không. Vô tận ánh trăng chút xuống. Vạn quân thần uy chấn thế. Lệnh toàn trường sở hữu tất cả vật còn sống đều hãi hùng khiếp vía. Hắn tồn tại chỗ. Không gian như là hủ đã diệt. Không có gì khả dĩ ngăn cản cùng chống lại. Giờ khắc này. Tất cả mọi người bị sợ mắt choáng váng. Đứng ở tại chỗ, từ đầu mát đã đến chân, kể cả Triệu Lương đều thất thố. Không nghĩ tới đêm nay rõ ràng thật sự lưỡi câu ra một đầu đủ để kinh động sở hữu tất cả cá lớn. Một vị tuyệt đại tiên tôn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung,